ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hồ ly duỗi tay chạm chạm hắn mặt. Ta ở nha. Chương 162 vai ác đại yêu cái kia cùng tộc hồ ly tam. Tô Nguyên Nguyên này thanh trả lời. Hiên Viên Phong đương nhiên là nghe không được. Nhưng là từ nhỏ hồ ly kia đặt ở chính mình trên mặt thịt hô hô móng vuốt nhỏ thượng. Hắn cảm giác được đáp lại. Hiên Viên Phong đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Hung hăng hít vào một hơi. Bất quá nước mưa tiến vào xoang mũi lúc sau. Hắn khó chịu khụ sách vài tiếng. Tô Nguyên Nguyên vội vàng dùng lá cây đem giúp hắn ngăn trở nước mưa. Bất quá vũ quá lớn. Cũng khởi không được nhiều đại tác dụng. Chẳng qua có chút ít còn hơn không thôi. Cố cấp Hiên Viên Phong che mưa đi. Tô Nguyên Nguyên hoàn toàn không chú ý chính mình chật vật bộ dáng. Một thân bạch hồ ly mau tất cả đều là bùn. Toàn thân ướt đẫm. Thoạt nhìn nhỏ yếu bất lực. Nếu là ngươi sớm một chút gặp được ta thì tốt rồi. Hiên Viên Phong tiếc nuối nhìn nó. Nếu còn ở chính mình đương hoàng tử thời điểm gặp được tiểu hồ ly. Hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Cho nó ăn tốt nhất đồ ăn. Xuyên tốt nhất quần áo. Ngủ thượng nhất thoải mái phòng ở. Sẽ không làm nó bị gió táp mưa xa. Tô Nguyên Nguyên đụng chạm hắn một chút. Trong lòng cũng thật đáng tiếc. Nếu tới sớm một chút nhi, nàng nhất định sẽ không làm đứa nhỏ này đã chịu như vậy thương tổn. Nước mưa hạ đến nửa đêm lúc sau liền ngừng lại. Nhưng là Hiên Viên Phong lại phát sốt. Thiêu mơ mơ màng màng. Tô Nguyên Nguyên cho hắn trong miệng tắc dược. Nhưng là rốt cuộc hoàn cảnh quá kém. Hơn nữa dược cũng so ra kém những cái đó phơi chế tốt thảo dược có hiệu quả. Nàng cảm thấy như vậy đi xuống không được. Phải nghĩ biện pháp đem hắn dịch đến một cái khô giáo địa phương đi. Cũng không cần đi bao xa. Chỉ cần đến phụ cận một chỗ thì tốt rồi. Vì thế thừa dịp nửa đêm thời điểm nơi nơi tìm cây mây. Dùng cây mây đem gậy gỗ bó thành một loạt. Này đối với nàng hiện tại thân thể lên nói. Khó khăn thật sự quá cao. Bất quá Tô Nguyên Nguyên là cái kiên nhẫn người. Mặc dù thất bại cũng vẫn luôn lặp lại cái này động tác. Bận việc hơn phân nửa đêm lúc sau, nàng rốt cuộc dùng dây thừng chuẩn bị cho tốt một cái giản dị bè gỗ. Nàng mới vừa bận việc hảo, Hiên Viên Phong cũng đã tỉnh, nhìn đến nàng liền tại bên người. Trên mặt nhịn không được lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Tô Nguyên Nguyên nhìn hắn tươi cười, trong lòng có chút khó chịu. Trong nguyên tắc, xảy ra chuyện phía trước, hắn chính là một cái tính tình ôn hòa. Cùng thế vô tranh người, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, nói chính là người như vậy. Tô Nguyên Nguyên chạy đến nàng đầu bên cạnh, dùng móng vuốt chạm chạm hắn, sau đó chỉ cái kia cái giá, lại chỉ bụi cỏ mặt khác một bên. Tô Nguyên Nguyên trải qua bên kia thời điểm phát hiện bên kia có một cục đá che khuất địa phương. Miễn cưỡng có thể che cá nhân, muốn cho ta qua bên kia. Hiên Viên Phong hỏi. Tô Nguyên Nguyên gật đầu. Hiên Viên Phong cười khổ. Ta không động đậy. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình hiện tại toàn thân đều đã tê liệt. Một chút sức lực đều không có. Tô Nguyên Nguyên chỉ chính mình. Sau đó liệt liệt hàm răng. Tỏ vẻ miệng mình rất có sức lực. Người kéo bất động. Hiên Viên Phong cự tuyệt. Kéo hắn như vậy trọng lượng. Cái này tiểu hồ ly muốn ăn không ít đau khổ. Hiên Viên Phong không nghĩ cái này tiểu hồ ly bị thương. Tô Nguyên Nguyên nhưng không nghe hắn. Đường đi hắn bên người. Liền dùng hàm răng cắn hắn cổ áo. Sau đó dùng sức kéo. Nàng sức lực quá tiểu. Mỗi lần chỉ có thể bám trụ một chút. Hơn nữa rất là cố hết sức. Mệt nàng cảm thấy chính mình hàm răng đều phải rớt. 38K, giúp ta. Ngươi làm ta biến thành như vậy hình dạng. Có phải hay không nên bồi thường ta? 888. Ta năng lượng cũng không nhiều lắm. Cấp không được ngươi trợ giúp. Bất quá ta có thể tiêu hao quá mức ngươi tinh lực. Làm ngươi ở mỗ trong nháy mắt có được rất lớn sức lực. Nhưng là xong việc ngươi sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Tô Nguyên Nguyên hỏi. Ta đây suy yếu thời điểm. Hắn sẽ gặp được thương tổn sao? cái kia muốn ăn luôn hắn, yêu quái hiện tại không tới xuất hiện thời gian đâu. Kia chạy nhanh cho ta, tiêu hao quá mức, ta phải đem hắn lộng tới hảo điểm địa phương. Nhìn cái thời tiết, chờ lát nữa lại muốn trời mưa. 888 nói, kỳ thật hắn không chết được, rốt cuộc hắn có yêu đan. Tô Nguyên Nguyên nói, ta biết hắn không chết được, nhưng là sẽ sống không bằng chết a. Phía trước Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn không hiểu biết nguyên cốt truyện bên trong sống không bằng chết là thế nào tình hình. Thẳng đến nhìn đến đứa nhỏ này tình huống lúc sau, nàng xem như hiểu biết loại trạng thái này. Bị thân nhân phản bội, mất đi thân nhất người, một người lẻ loi nằm ở dưới vực sâu, tứ chi tê liệt không thể động, gió táp mưa sa, lại không chết được, hơn nữa như vậy nhật tử, vai ác còn muốn quá đã lâu đâu. Tô Nguyên Nguyên chỉ nghĩ tận lực làm hắn không cần như vậy khó chịu. 888 bị nàng thuyết phục, bất đắc dĩ trợ giúp nàng đem toàn thân lực lượng tụ tập ở bên nhau. Trong nháy mắt, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình tràn ngập lực lượng. Bất quá dù vậy, nàng cũng muốn thực cố hết sức, mới có thể đủ đem Hiên Viên Phong cấp kéo dài tới trên giá mặt. Hiên Viên Phong kinh ngạc không thôi. Người thật sự làm được. Tô Nguyên Nguyên không có thời gian trả lời hắn, mà là dùng sức đem tiếp tục kéo cáng, mãi cho đến đem người kéo dài tới mục đích địa, sau đó đem hắn phóng tới phô tốt cỏ khô thượng lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền trực tiếp đầu tối sầm, đổ, tiểu hồ ly ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Phong nghiêng đầu nhìn đến nàng đổ lúc sau, tức khắc sốt ruột hô lên, bất quá Tô Nguyên Nguyên lúc này liền tính nghe được đến. Cũng cấp không được đáp lại, nàng cảm thấy chính mình như là muốn chết giống nhau, cả người một chút sức lực đều không có, thậm chí còn rất khó chịu. Hiên Viên Phong cho rằng nàng đã chết, khổ sở đỏ đôi mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống dưới. Tiểu hồ ly, ngươi không cần chết, là ta hại ngươi, thực xin lỗi, là ta hại ngươi, mẫu phi cũng là vì cứu ta mà chết, hiện tại lại là ngươi. Tô Nguyên Nguyên mơ hồ nghe được hắn tự trách thanh âm, tận lực mở một cái mắt phùng. Hiên Viên Phong nhìn đến nàng phản ứng lúc sau, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bất quá không chờ hắn nói chuyện, Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa nhắm mắt lại. Lần này Hiên Viên Phong liền biết nàng không chết, trong lòng liền không giống phía trước như vậy luống cuống, mà là bắt đầu lo lắng lên, lo lắng nàng như vậy ngủ qua đi liền không đã tỉnh. Vì thế bắt đầu cùng nàng nói chuyện, cho nàng kể chuyện xưa, mãi cho đến Hiên Viên Phong giảng yết hầu khô cạn, môi khô nứt thời điểm, Tô Nguyên Nguyên mới khôi phục tinh lực. Nàng quyết định về sau không phải tới rồi rất nghiêm trọng thời điểm, vẫn là không cần lại làm lại sự tình này, bằng không chính mình cùng Hiên Viên Phong thật đúng là rất nguy hiểm a. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên đứng lên, đã mệt kiệt sức Hiên Viên Phong rốt cuộc lộ ra tươi cười. Ngươi tỉnh lạp, Tô Nguyên Nguyên duỗi tay chạm chạm hắn đầu. Thế nhưng đã hạ sốt, nửa yêu thể chất quả nhiên bất đồng với phàm nhân a, này nếu là đặt ở phàm nhân trên người, thật sự muốn cháy hỏng lạp. Bất quá nhìn đến Hiên Viên Phong môi lúc sau, Tô Nguyên Nguyên lại chạy nhanh đi cho hắn tìm ăn uống, thuận tiện cho hắn đổi dược. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên bận rộn trong ngoài, Hiên Viên Phong nói, tiểu hồ ly, ngươi không cần vì ta bận rộn, ta sẽ không có việc gì, ta là nửa yêu, không giống phàm nhân như vậy yếu ớt, ngươi không cần quá vất vả, ta không nghĩ ngươi lại cùng vừa mới như vậy té xỉu. Tô Nguyên Nguyên vẫy vẫy chính mình móng vuốt nhỏ, tỏ vẻ chính mình sẽ không lại té xỉu. Sau đó hai chỉ móng vuốt phủng một con chua ngọt ngon miệng trái cây đặt ở trong miệng của hắn. Hiên Viên Phong đã khát vô cùng. Trái cây nhập khẩu lúc sau, hắn cảm giác được cả người đều thoải mái. Chờ Hiên Viên Phong ăn được lúc sau, Tô Nguyên Nguyên lại trợ giúp hắn đổi dược. Trải qua cả đêm gió táp mưa sa, miệng vết thương đều đã trắng bệch. Tô Nguyên Nguyên nhìn liền rất thống khổ bộ dáng. Bất quá hắn toàn bộ hành trình đều chịu đựng, trên mặt còn phải đối Tô Nguyên Nguyên lộ ra ôn nhu tươi cười. Ta không có việc gì, ngươi không cần đổi dược, bồi ta trò chuyện liền hảo. Tô Nguyên Nguyên chỉ chính mình lỗ tai, sau đó lại chỉ hắn tay chân. tỏ vẻ ngươi nói, ta nghe, nhưng ta còn có thể tiếp tục làm việc. Thật là một con cố chấp tiểu hồ ly. Đổi dược công trình lượng khá lớn. Tô Nguyên Nguyên bận việc ban ngày mới vội xong. Lúc này lại hạ vũ. Tô Nguyên Nguyên tức khắc may mắn phía trước dịch tới rồi cái này địa phương tới. Bằng không thật sự muốn thảm. Nàng đem chính mình ấm áp lông tóc dựa gần Hiên Viên Phong đỉnh đầu. Cho hắn sưởi ấm, thường thường nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không cho hắn cảm thấy cô độc. Hiên Viên Phong nhắm mắt lại lần nữa ngủ rồi. Còn làm giấc mộng, mơ thấy chính mình về tới khi còn nhỏ. Có mẫu phi làm bạn. Còn có một con đáng yêu tiểu bạch hồ. Tô Nguyên Nguyên thấy hắn ngủ rồi. Lại hỏi 888. Chẳng lẽ nhất định phải hắn hấp thu cái kia yêu quái yêu đan lúc sau? Mới có thể đủ hảo lên sao? Có thể hay không có khác biện pháp? Có thể hấp thu khác yêu đan. Tô Nguyên Nguyên, người lại hảo hảo hồi ức cốt truyện. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh tiếp tục hồi ức cốt truyện chi tiết. Nàng trí nhớ không tốt. Rất nhiều chi tiết đều là xem qua đều đã quên. Lần này nàng nhìn kỹ lúc sau. Phát hiện thật là có một loại đồ vật có thể trợ giúp Hiên Viên Phong giảm bớt loại này thống khổ. Thứ này gọi là chín mệnh thạch, là yêu tộc chữa thương dược. Trong nguyên tác, nữ chủ Ngọc Tiểu Tình giữa đường đào vong bị thương. Liền sử dụng qua thứ này. Thứ này đối nhân tộc không gì tác dụng, nhưng là đối yêu tộc lại rất hữu dụng. Tô Nguyên Nguyên ánh mắt sáng lên. Tốt xấu là cái nửa yêu. Có một nửa tác dụng cũng đúng a, nàng chạy nhanh thừa dịp Hiên Viên Phong ngủ thời điểm xông ra ngoài. Thứ này không hảo tìm. Bất quá có 38k cái này bàn tay vàng ở Tô Nguyên Nguyên thực mau liền tìm tới rồi. Nàng thật cẩn thận móng vuốt bào ra tới vài khối. Sau đó dùng miệng hàm chứa. Liền chạy nhanh trở về đi. Kết quả mới vừa đi vài bước. Liền cảm giác được một trận nguy hiểm. Có địch tập. 888 kêu sợ hãi. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh bản năng tránh ra. Nàng mới vừa tránh ra. Phía sau liền có một đầu đại lão hổ chính liệt nha nhìn nàng. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức thiếu chút nữa đem cục đá cấp nuốt. Ha ha ha ha, không nghĩ tới còn có thể gặp được như vậy một cái ngon miệng vật nhỏ. Lão hổ đột nhiên ha ha ha nở nụ cười. Tô Nguyên Nguyên hoảng sợ. Nàng thế nhưng có thể nghe hiểu được này lão hổ lời nói. Người có thể nói. Nàng theo bản năng hỏi. Lão hổ nói. Ta đương nhiên có thể nói. Ta lại không phải người câm. Người này chỉ xuẩn đồ vật. Vừa lúc cho ta làm cơm chưa? Tô Nguyên Nguyên cũng không rảnh lo vì cái gì động vật chi gian nói chuyện thế nhưng có thể vô chướng ngại giao lưu. Nàng trong đầu nhanh chóng nghĩ chạy trốn khả năng. Cuối cùng suy nghĩ nửa ngày đều cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới khi còn nhỏ xem một cái chuyện cổ tích. Từ từ, người không thể ăn ta. Lão hổ ha ha kêu vài tiếng. Vì cái gì không thể ăn ngươi? Bởi vì ta là thiên sứ giả. Thời đại này tuy rằng có thiên thần. Nhưng là thần tiên chưa từng có xuất hiện quá. Tô Nguyên Nguyên thực hoài nghi bọn họ tồn tại. Bất quá này không ngại ngại Tô Nguyên Nguyên xả đại kỳ. Nàng đem chính mình thổi phồng thành mỗ mỗ thần quan sủng vật. Tỏ vẻ chính mình là hạ phàm tới chơi. Thiên thần vẫn luôn ở mặt trên nhìn. Nơi này sở hữu động vật đều sợ nàng. Không tin nói. Có thể cho nàng ngồi ở nó trên lưng. Làm khác động vật nhìn xem. Này lão hổ còn không có thành tinh. Nghe được Tô Nguyên Nguyên một phen thổi phồng lúc sau. Cảm thấy thập phần ghê gớm. Thật đúng là làm nàng ngồi đi lên. Tô Nguyên Nguyên chấn định ngồi trên lão hổ trên lưng. Lão hổ liền mang theo nàng đi tìm mặt khác động vật. Phát hiện mặt khác động vật nhìn đến bọn họ lúc sau. Quả nhiên sợ tới mức chạy. Trong lòng liền có chút tin. Liền ở Tô Nguyên Nguyên cho rằng chính mình có thể tìm cái lấy cớ. Trời cao, thời điểm, một trận chuông bạc thanh âm vang lên. Một cái ăn mặc màu trắng váy lụa tiểu cô nương nhảy nhót từ trên cây nhảy xuống tới. Trên người nàng lục lạc lắc lư phát ra tiếng vang. 888 thanh âm cũng vang lên tới. Cảnh cáo cảnh cáo. Nữ chủ xuất hiện. Tô Nguyên Nguyên nghĩ đến nữ chủ cái này miệng rộng. Tức khắc có dự cảm bất hảo. Ngọc Tiểu Tình vừa mới vẫn luôn ngồi ở ngọn cây thượng, nhìn hoàng thành phương hướng, nghĩ chính mình người trong lòng. Từ trên cây xuống dưới liền thấy được nhà nàng phụ cận đại bạch hổ thế nhưng cõng một con hồ ly. Tức khắc ha ha nở nụ cười. Đại hoàng, người như thế nào cõng một con hồ ly nha? Đại lão hổ chạy nhanh giải thích. Này không phải một con bình thường hồ ly. Sau đó đem Tô Nguyên Nguyên lai lịch nói một lần. Ngọc Tiểu Tình cười dừng không được tới. Ngươi thật là bổn. Nó lừa gạt ngươi nha. Ta xem nó chính là vẫn luôn bình thường hồ ly. Những cái đó động vật là sợ ngươi đâu. Tô Nguyên Nguyên. Đại lão hổ tức khắc giận liệt nha nghiến răng. Tô Nguyên Nguyên nhân cơ hội nhảy đi ra ngoài. 38k. Cứu mạng. 888 nói. Vì nay chi kế. Chỉ có thể đủ áp bức tốc độ của ngươi. Tô Nguyên Nguyên nói. Chạy nhanh, chạy trốn quan trọng, vì thế liền ở đại lão hổ phát lại đây trong nháy mắt. Tô Nguyên Nguyên lập tức thoán thật xa, đại lão hổ đuổi theo một hồi lâu cũng chưa đuổi theo. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đi rồi. Quảng cáo, cách chương.